Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 174, vì hình thế giới. 11, 4 canh đền bù tăng thêm. Rất nhanh, chỉ muốn làm thứ nhất, tại trở về đầy lượng máu về sau. Cũng gia nhập tinh thần đội ăn nho hàng ngũ, nho xanh bởi vì không có quen, chỉ muốn làm thứ nhất. Ăn thời điểm cố nén toan. Bất quá tại phát hiện lâm thời nhanh nhẹn lại tăng lên 10 điểm về sau. Vẫn cảm thấy này toan không có phí công chịu. Lập tức đối với Tô Thần biểu thị lại muốn đáp bức tường người. Tiếp tục công kích Lạc Phi ý nguyện. Mà lần này, bởi vì lại tăng lên lâm thời nhanh nhẹn nguyên nhân. Vốn là lại nhanh nhẹn thêm điểm, chỉ muốn làm thứ nhất, theo bức tường người bên trên vọt lên. Lại mượn nhờ bọ ngựa chảo trèo lên trên tốc độ, rõ ràng so với lần trước bò lại nhanh hơn một chút. Đương nhiên, Lạc Phi cũng không có nuông chiều hắn. Hắn lại rời lên một hạt nho hung hăng đối với, chỉ muốn làm thứ nhất, đập xuống. Chỉ muốn làm thứ nhất, vì tránh né chỉ có thể chủ động trở xuống đến bùn đất trên mặt đất. Bởi vì lần này không phải thụ động phía sau lưng chạm đất. Chỉ muốn làm thứ nhất. Sau khi hạ xuống dựa vào lảo đảo mấy bước lại ngã trên mặt đất. Cá nhân lượng máu chỉ khấu trừ 15%. Kiên nhẫn, chỉ muốn làm thứ nhất, tiếp tục thượng nhân bậc thang. Lại hướng lên bò, rất nhanh liền lại bị Lạc Phi dùng ném nho khiến cho chủ động nhảy trở về mặt đất. Nhưng mà Lạc Phi trước đó sở lấy tới trên đầu tường dọn xong nho dù sao cũng có hạn. Rất nhanh mười mấy viên nho đã bị hắn ném ra gần nửa. Mà lặp đi lặp lại trèo tường đã kéo dài gần một giờ, chỉ muốn làm thứ nhất. Như cũ tại mỗi lần lượng máu không đủ 50% hoặc thể lực giá trị rất thấp sau uống. Bình máu hoặc công năng đồ uống bổ sung, tiếp tục hướng bên trên bò cho Lạc Phi làm áp lực. Ngay tại khán giả thấy đã cảm thấy vô cùng nhàm chán thời điểm. Tinh thần đội ba người bỗng nhiên đều nhận được chính mình đã trúng độc thanh trạng thái nhắc nhở. Mỗi phút đồng hồ trừ 1% lượng máu trúng độc trạng thái nhìn như không có Lạc Phi chảy. Máu trạng thái dọa người như vậy, nhưng độc này là vô hạn kéo dài thời gian. Ngoại trừ dùng phương pháp gì giải độc, nếu không này mặt trái trạng thái sẽ vẫn luôn tồn tại. Là ăn nho nguyên nhân. Tô Thần rất nhanh liền phản ứng lại, chẳng trách Lạc Phi vẫn luôn đối với chúng ta cường điệu ăn nó sẽ thêm 10 điểm lâm thời nhanh nhẹn. Khẳng định là hắn ăn trước phát hiện về sau, mới cố ý nói như vậy, dẫn dụ chúng ta cùng ăn. Thế nhưng là nho xanh mặc dù không có quen, nhưng ăn sẽ trúng độc loại này giả thiết cũng quá không hợp lý đi. Ngận đại lực. Một bộ phi thường im lặng biểu tình tại kịch bản bên trong nhà rãnh nói. Cùng với hắn nhà rãnh, biết được trong đó độc khán giả cũng bắt đầu chất vấn tiểu bạch kịch bản bên trong vật phẩm thiết. Định hợp lý tính, ta nói bọn họ ăn nho trúng độc chuyện này, ta cũng không cóng nổi a. Tiểu bạch vội vàng hướng khán giả giải thích nói, nho xanh ban đầu giả thiết là không có độc. Là Lạc Phi trước đó sử dụng hắn bản chép tay, mới đưa đến nho xanh xuất hiện ngậm độc thuộc tính. Nguyên lai, Lạc Phi lần đầu tiên sử dụng bản chép tay lúc là viết như vậy. Bất luận cái gì ăn nho xanh người chơi, đều sẽ tại sau 60 phút lâm vào trúng độc trạng thái. Đồng thời mỗi phút đồng hồ trừ 10% lượng máu. Trúng độc hiệu quả kéo dài đến chết mới thôi. Sở dĩ tại bản chép tay bên trong giả thiết 60 phút đồng hồ trì hoãn, chính là vì làm chính mình ăn nho sau sẽ không lập tức phát tác. Hảo dẫn dụ tinh thần đội ba người cũng ăn hắn ném xuống nho. Mọi người đều biết là, Lạc Phi tại lần đầu tiên viết xong sau rất nhanh liền lắc đầu. Đó là bởi vì một lần kia hắn viết văn tự rất nhanh liền bị hệ thống tự động phán định vì không thể. Đạt thành, xuất hiện biểu tượng phủ định màu đỏ. Lần thứ hai Lạc Phi chờ thời gian cooldown kết thúc lúc. Tinh thần đội ba người đã xuất hiện ở tường thấp hạ. Vì làm, bản chép tay bên trên văn tự mau chóng có thể có hiệu lực. Lạc Phi liền diện rộng hạ thấp trước đó kỳ vọng, một lần nữa viết chính là: bất luận cái gì ăn nho xanh người chơi đều sẽ tại sau 60 phút lâm vào trúng độc trạng thái, đồng thời mỗi phút đồng hồ trừ 1% lượng máu, trừ phi sử dụng thuốc giải độc, nếu không trúng độc đem hiệu quả kéo dài đến chết mới thôi. Thuốc giải độc kỳ thật tại trò chơi Thương Thành là có bán. Lạc Phi tăng thêm điều kiện này, đồng thời đem trúng độc trừ máu tốc độ hạ xuống mỗi phút đồng hồ trừ 1% lượng máu. Như vậy kỳ vọng mới bị hệ thống tiếp nhận. Thế là căn cứ bản chép tay, năng lực, thay đổi nho xanh số liệu mà Lạc Phi sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì chính mình chiến đội tại chuẩn bị chiến đấu thời điểm đã trước tiên tại Thương Thành mua đánh dấu vì vạn năng thuốc giải độc. Đương nhiên, này thuốc giải độc tuy bị đánh dấu vì vạn năng, nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Tên, vạn năng thuốc giải độc, loại hình, tiêu hao phẩm, phẩm chất, hoàn mỹ công năng, kịch bản bên trong sử dụng sau có thể giải bất luận cái gì độc. Lại sau khi phục dụng sẽ không lại lặp lại bên trong đồng loại độc. Sử dụng nói rõ, uống liền có thể ghi chú. Có lẽ người hẳn là chuẩn bị một bình trở lên. Này thuốc giải độc đối với người chơi hạn chế ngoài, trừ giá cả so quý bên ngoài, chính là thực sự quá chiếm thanh vật phẩm. Cùng bình máu hoặc công năng đồ uống một tổ mấy bình, chỉ chiếm một cái thanh vật phẩm so sánh. Vạn năng thuốc giải độc không tồn tại tổ cái đơn vị này. Mỗi bình đều phải chiếm một cái thanh vật phẩm. Thế là vốn định nhiều chuẩn bị bình dân đội, tại nghiêm túc thảo luận phóng thuốc giải độc cùng bình máu cùng công năng đồ uống tỷ suất chi phí hiệu quả về sau, vẫn là quyết định sửa từ xuất chiến ba người bên trong năng lực yếu kém Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên các mang một bình thuốc giải độc để phòng vạn nhất. Lạc Phi chính mình thì mang theo hai tổ bình máu cùng một tổ có thể bổ sung thể lực công năng đồ uống, lấy đã độ người. Lạc Phi phỏng đoán tinh thần đội khẳng định cũng sẽ không ở thanh vật phẩm nỗ lực ít đeo bình máu hoặc công năng đồ uống đại giới, mang quá nhiều thuốc giải độc. Nếu tinh thần đội cùng bình dân đội đồng dạng chỉ dẫn theo hai bình, kia toàn viên trúng độc tinh thần đội liền ít nhất phải tại thật lâu về sau nỗ lực mất đi một đội viên đại giới. Nếu là trùng hợp chỉ dẫn theo một bình, thì rất có thể sẽ bởi vậy mất đi hai tên đội viên. Cho nên mới có Lạc Phi lần này lấy chính mình dẫn dụ tinh thần đội toàn viên trúng độc sách lược. Nhưng mà lệnh Lạc Phi vạn vạn không nghĩ tới chính là, lúc này toàn viên trúng độc tinh thần đội, thế mà trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện phảng phất mắt trợn tròn trạng thái. Điều này cũng làm cho Lạc Phi lập tức liền ý thức được, đối phương khả năng toàn đội đều không mang thuốc giải độc. Nguyên lai, cứ việc tinh thần đội trước đó đã từng tại cái khác kịch bản bên trong gặp trúng độc trạng thái, nhưng lần kia trúng độc cũng là cùng lần này đồng dạng không tốt, trạng thái dẫn đến mất máu tốc độ rất chậm. Tinh thần đội dựa vào bình máu cùng tốc chiến tốc thắng vẫn là tại khó giải chất độc hóa học tình huống hạ thông quan, mà lần này vào đối chiến kịch bản trước, Tô Thần cũng không phải không có cân nhắc qua trúng độc khả năng. Nhưng chính như bình dân đội mua sắm lúc đối mặt, này thuốc giải độc đối lập nhau bình máu tới nói qua chiếm thanh vật phẩm. Cho nên vốn là dự định trong đối chiến tốc thắng tinh thần đội, vẫn là càng nhiều đem chuẩn bị chiến đấu thời gian đặt ở nghiên cứu 3v3 gặp nhau lúc chọn dùng loại công kích nào chiến thuật, là trước tập trung đánh chết Lạc Phi, vẫn là trước kiềm chế Lạc Phi, tại giết chết này hai tên năng lực bình thường đồng đội sau lại tập trung đánh chết Lạc Phi thượng. Về phần thanh vật phẩm phân phối, Tô Thần cùng Ngận Đại Lực mỗi người đều mang theo một tổ công năng đồ uống cùng hai tổ bình máu, lấy bảo đảm đang kịch đấu bên trong có được càng mạnh năng lực bay liên tục. Mà chỉ muốn làm thứ nhất thậm chí chỉ dẫn theo một tổ có thể bổ sung thể lực công năng đồ uống. Khác hai cột thì phi thường cực đoan mang theo hai tổ, mỗi tổ 8 viên, sa mạc chi thương, đạn. Xem ra lần này chúng ta chỉ có thể dùng bình máu tới chống đỡ lượng máu. Cấp tốc bên trên tường giết chết Lạc Phi về sau, lại nắm chặt tìm ra hắn khác hai tên đồng đội mau chóng đánh chết. Tô Thần làm tinh thần đội đội trưởng, vẫn là nhất nhanh theo mắt trợn tròn bên trong tỉnh táo lại. Đối với khác hai tên cảm thấy kinh hoàng đồng đội bố trí chiến thuật nói: thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.